đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, Lý Hư cùng Đát Kỷ Nhi Tử. Tam Đồ Hà, bên ngoài, Đát Kỷ lôi kéo sư phụ dính lấy thiếu ta huyết dịch tay. Ngẩng đầu nhìn hắn tràn đầy huyết dịch áo trắng như tuyết. Có chút đau lòng nói ra. Sư phụ, Tam Sinh Hoa nhóm chúng ta đã được đến. Mở chín đuôi không vội. Trên người ngươi mùi máu tươi thật nặng. Nhóm chúng ta tới trước Tam Đồ Trấn quán rượu rửa sạch một cái. Thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt. Các loại ngươi nghỉ ngơi đủ nhóm chúng ta lại mở chín đuôi có được hay không? Đát Kỷ cảm thấy sư phụ vì nàng thật sự là sử dụng nát tâm. Cũng không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nàng không thể không tim không phổi. Sư phụ vừa mới ra. Còn không có tốt tốt nghỉ ngơi. Liền để hắn trợ giúp tự mình. Dạng này thật không có lương tâm. Được, nhóm chúng ta về trước Tam Đồ Trấn. Lý Hư xoa bóp mặt của nàng. Mặt của nàng tại tự mình trong tay không ngừng biến hình. Sư phụ, Đát Kỷ trợn mắt một cái. Hắn luôn luôn chơi mặt mình. Có tốt như vậy chơi sao? Thật im lặng, nàng nhảy dựng lên muốn đánh đầu của hắn. Ha ha, không có đánh tới. Lý Hư hướng phía sau lóe lên. Cười hắc hắc nói. À, nha, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ chớp mắt, trên đầu hai cái tay cáo khẽ động, hai tay nắm thành chảo hình, miệng tức tút tút, như là xù lông con mèo. Nàng nhào tới, Lý Hư không có trốn tránh, có chút xoay người, giang hai tay ra, nhường nàng trực tiếp nhào vào trong ngực của mình. Thật sự là thật nhỏ một cái a. Đát Kỷ tại Lý Hư trong ngực giãy giụa. Sư phụ, thả ta ra, nàng vốn là nghĩ cào Lý Hư. Không nghĩ tới trực tiếp ôm ấp yêu thương. Vừa vặn rơi vào trong ngực của hắn. Đát Kỷ một mặt bất đắc dĩ. Đưa tay đánh Lý Hư cái trán. Nói ra. Đem y phục của ta cũng làm ô uế. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Không thả. Lý Hư ôm nàng. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Vẻ mặt tươi cười. Còn đem trán của mình dán ở trên trán của nàng. Nhẹ nhàng cọ. Ừm hừ. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ phát ra rất nhỏ hừ nhẹ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Thối sư phó, nàng nhẹ nhàng nói một câu. Đỏ mặt nói, ngươi làm cho ta cũng đầy thân mùi máu tươi. Ta bộ y phục này rất đắt, ngươi bồi ta. Lý Hư sờ lấy đầu của nàng. Nói, tốt, ta cùng ngươi, ta đem ta cũng cùng ngươi. Dạng này có đủ hay không? Đát Kỷ cười cười, con mắt cười đến hoàn thành mặt trăng. Lập tức bẹp hôn một cái trên trán Lý Hư. Lý Hư tươi cười rạng rỡ. Lần nữa đem trán của mình dán ở trên trán của nàng. Không biết rõ vì sao. Luôn cảm giác dán nàng thật tuyệt. A-di-đà Phật. Lúc đầu rất ấm áp hình ảnh. Sau lưng đột nhiên toát ra một cái đầu chọc. Tiểu hòa thượng thật là nhịn không được. Hắn đứng tại Lý Hư cùng Đát Kỷ sau lưng đã có một đoạn thời gian. Không nghĩ tới ban ngày ban mặt. Bất quá. Tiểu hòa thượng cũng không phải là xen vào việc của người khác thể chất. Nói, Lý đạo hữu, ngươi còn thiếu hai ta việc làm ban ngày tiền. Còn có Tam Sinh Hoa tiền thưởng phiền phức kết một cái. Cho ngươi, Lý Hư đem Đát Kỷ buông xuống. Móc ra một vạn đưa cho hắn. Dù sao chuyến này, hắn kiếm lời rất nhiều. Trên người hắn vốn là có 100 vạn. Tam Sinh Hoa đánh cược thắng được 1000 lượng 100 vạn. Cứu ma quật Tam công tử đám người tính mệnh đến 2.500 vạn. Hiện tại, hắn thân ra tổng cộng 3.800 vạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn tiến vào một chuyến Tam Đồ Hà. Thân ra tăng vọt mấy ngàn vạn. Thật là quá thoải mái. Trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía đi theo tự đi ra ngoài ma quật Tam công tử. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch. Nữ nhi quốc quốc sư. Sát Na Lâu Tử Bất Ngữ cùng Miêu Đâu công chúa, nhãn thần tỏa sáng, đi đến trước mặt bọn hắn, nói, đa tạ các vị khẳng khái túi khôn, về sau các ngươi tiến vào đạo châu kinh khủng địa vực, nhất định phải mang ta lên, ta lần sau thu phí tiện nghi một chút, chỉ cần 200 vạn, đám người không nói lời nào, trợn mắt một cái này Lý Hư nói rõ chính là ăn cướp, bất quá. bọn hắn cũng dự định nhiều lời. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là không có Lý Hư, sợ là đã sớm bị vùi dập giữa chợ. Đặc biệt là nữ nhi quốc quốc sư cùng Miêu Đâu công chúa. Nếu là không có Lý Hư, khẳng định sẽ bị thử tộc cưỡng hiếp. Tưởng tượng như vậy cảm thấy mấy trăm vạn không lỗ. Miêu Đâu công chúa chắp tay hành lễ. Đa tạ cứu giúp, nếu là ngươi ngày sau đến Miêu Đâu, định lấy lễ để tiếp đón. Ta tương đối ưa thích tiền. Thật muốn cảm tạ ta liền cho ta tiền đi. Lý Hư nhìn qua nàng. Đi Miêu Đâu làm cái gì? Hắn không có rảnh rỗi như vậy. Ngươi là rơi tiền trong mắt là a? Miêu Đâu công chúa không nói lời nào. Quay đầu qua một bên. Sắc mặt băng lãnh. Âm thầm cắn răng. Nếu không phải gặp ngươi linh lực cao cường, sớm đã đem ngươi nhấn tại mặt đất dừng lại ma sát. Để ngươi hô công chúa tha mạng. Gặp Miêu Đâu công chúa sau khi nói xong, nữ nhi quốc quốc sư tiến lên một bước, xoay người chắp tay hành lễ, xem như nói lời cảm tạ. Dù sao hắn không phải lần đầu tiên cứu mình, hắn giống như cứu mình 3 lần. Lần thứ nhất, là Tam Đồ Hà bên ngoài giải quyết gió điên dã nghiêu. Lần thứ hai, là cuốn vào sinh tử giới, rơi vào thử tộc trong tay. Lần thứ ba, là tà linh khốn cục. Suy nghĩ kỹ một chút, thoại bản cũng không dám dạng này viết. Cùng một lần đường đi, đường đường nữ nhi quốc quốc sư, lại bị một cái nam tử xa lạ cứu được 3 lần. Đây tuyệt đối vô lý bản thượng trung an bài xáo lộ. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Không không không, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Nữ nhi quốc quốc sư lắc đầu, một mực kiên trì tín niệm của mình. Đem câu nói này khắc vào đầu óc của mình bên trong. Thế nhưng là thân thể của nàng lại bán nàng. Nàng không ngừng mà rút kiếm, chọc vào kiếm, lòng vòng như vậy liên tục, tư tưởng không tập trung, không có người nhìn hiểu nàng thao tác. Lý Hư rời xa cái này quốc sư mấy bước. Quốc sư giống như bệnh cũng không nhẹ a. Quốc sư đại mỹ nhân đây là có chuyện gì? Ma quật tam công tử phát giác được nữ nhi quốc quốc sư tư tưởng không tập trung. Đi đến trước mặt nàng đang định quan tâm. Đột nhiên hai thanh kiếm rơi ở trước mặt hắn. Ma quật tam công tử sắc mặt tối đen. Một mặt bất đắc dĩ. Các ngươi không muốn giống phòng trộm đồng dạng đề phòng ta được không? Tâm ta thiện lương. Các ngươi làm sao luôn luôn đề phòng ta? Hắn duỗi xuất thủ định đem hai thanh kiếm đập tới đi một bên. Đột nhiên hai thanh kiếm gác ở trên cổ của hắn, phía trên lóe ra hàn mang. Quốc sư phất phất tay nói, xiên ra ngoài. Ma quật tam công tử khoát tay một cái nói, đừng đừng, chính ta đi. Hắn lắc đầu, đi chính quay về mang tới hai vị thị nữ bên người. Hít sâu một hơi, đem đầu chôn ở trong đó một cái thị nữ tiến vào trong lồng ngực. Nói, thỉnh hảo hảo an ủi ta. Công tử yên tâm. Bao ngươi hài lòng, thị nữ cười cười, vỗ vỗ đầu của nàng, an ủi hắn. Nữ nhi quốc quốc sư nhìn qua ma quật tam công tử. Hắn chẳng những buồn nôn, còn đáng ghét, giống con ruồi, kỳ kỳ oai oai ở bên tai mình ong ong gọi. Vẫn là Lý Hư tốt, không giống hắn, các loại vừa rồi não hải đột nhiên lóe ra kỳ quái ý nghĩ. Vậy mà cảm thấy Lý Hư tốt, nữ nhi quốc quốc sư giật nảy mình. Nàng đây là có chuyện gì? Bệnh đến không được. Nàng nhíu mày hồi tưởng. Thế nhưng là không nghĩ tới nơi đó không có vấn đề. Dứt khoát lười nhác muốn. Ánh mắt nhìn phía trước đi đến. Nhìn thấy Lý Hư đang lôi kéo Đát Kỷ tay. Cười cười nói. Hướng mặt trước từng bước một đi đến. Ban ngày ban mặt. Còn thể thống gì? Quả nhiên nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Tổ huấn không lấn ta. Nữ nhi quốc quốc sư trong lòng âm thầm mắng lấy hắn. Sắc mặt nàng quét ngang, nhìn lấy mình sau lưng nữ tử, nói, nhóm chúng ta cũng đi thôi. Đi về phía trước, những người khác cũng giống như thế. Bởi vì bọn hắn chuyến này thật là quá mệt mỏi, không muốn lại ngự kiếm phi hành, chỉ muốn chậm ung dung đi, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nhưng là những người này cũng làm một sai lầm quyết định. Bởi vì Lý Hư cùng Đát Kỷ đi ở trước nhất, Lý Hư luôn luôn thỉnh thoảng đùa Đát Kỷ chơi, còn đưa tay bóp mặt của nàng, cười các bên ngoài sán lạn, mà Đát Kỷ thanh âm ngọt ngào, phi thường dễ nghe, luôn luôn bị chọc giận, muốn cào Lý Hư, thế nhưng là cuối cùng cào không đến, thỉnh thoảng lộ ra ăn một chút nụ cười. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nhìn qua đôi cẩu nam nữ này, bọn hắn thật là quá không kiêng nể gì cả. Cái này thế nhưng là Bạch Nhật a, ban ngày ban mặt giống như đây, nếu là không có người nhìn thấy thời điểm không biết rõ có như thế nào. Ấp ấp ôm một cái đều là việc nhỏ, có lẽ sẽ cánh môi dán cánh môi, có lẽ thân thể dán đối phương. Tiến vào ngươi bên trong có ta, ta bên trong có cảnh giới của ngươi. Đám người kìm lòng không được não bổ các loại hình ảnh. Đừng nói, thật đúng là có loại kia hình ảnh. Đặc biệt là ma quật tam công tử kinh nghiệm thực chiến đặc biệt phong phú, trong nháy mắt liền có thể não bổ ra. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch cúi đầu, không có mắt thấy. Sát Na Tứ Tuyệt một trong Tử Bất Ngữ không nghĩ tới Lý Hư vậy mà gan lớn đến loại trình độ này. Lại nhớ tới Sát Na Thiên Nữ niệm niệm lải nhải, còn nói qua Lý Hư không ưa thích nữ nhân. Hiện tại xem ra, không phải Lý Hư không ưa thích nữ nhân, là Lý Hư ưa thích này chủng loại hình. Trong lòng nàng âm thầm có mưu kế, nếu không gọi Sát Na Thiên Nữ cũng cải trang thành loại này bộ dáng. Nghĩ tới đây, nàng lại có nhiều hưng phấn lên. Miêu Đầu công chúa toàn bộ hành trình mặt đen lên, không rảnh có thể nhả, chẳng qua là cảm thấy thức ăn cho chó ăn ngon chống đỡ. Nữ nhi quốc quốc sư không ngừng mà rút kiếm cùng chọc vào kiếm. Sắc mặt thời gian dần trôi qua băng lãnh, tức giận đến trước người bụng dạ không ngừng mà mãnh liệt cùng run rẩy. Nàng liền không có gặp qua như thế không muốn mặt người. Nam cũng thế, nữ cũng thế, hai người này rõ ràng là quan hệ thầy trò, nhưng là tại Tam Đồ Hà bên trong chứa làm ca ca muội muội. Thật có các ngươi, thật biết chơi a. Chẳng lẽ đây chính là tình thú sao? Hẳn là, nội tâm của nàng tự hỏi tự trả lời. Lập tức làm bộ không nhìn thấy. Dẫn đầu mình người ngự kiếm chạy tới Tam Đồ Trấn. Không còn đi theo Lý Hư cùng Đát Kỷ đằng sau. Bởi vì bọn hắn anh em hình ảnh thật sự là buộc tâm. Có nữ nhi quốc quốc sư mở đầu. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch. Sát Na Tứ Tiệt Tử Bất Ngữ cùng Miêu Đầu công chúa nhao nhao mang theo mình người ngự kiếm trở về Tam Đồ Trấn, chỉ có ma quật tam công tử sắc mặt vui mừng, bởi vì cái này những người này ly khai về sau, liền càng thêm thuận tiện động tác của hắn. Hắn lập tức tế ra pháp bảo của mình xe kéo ngọc, nằm nghiêng tại xe kéo ngọc phía trên, nhãn thần lóe lên, sáu cái thị nữ vờn quanh tại xe kéo ngọc hai bên. Hai cái dáng vóc ngạo nghễ thị nữ cấp tốc nhào vào ngực của hắn ở trong. Ma quật tam công tử lập tức cảm giác được mềm mại đập vào mặt, làm hắn có chút ngạt thở, bất quá trên mặt lại xuất hiện say mê biểu lộ, ánh mắt liếc qua cách đó không xa Lý Hư, chậm rãi nói, Lý huynh, chuyện gì? Lý Hư ngẩng đầu, nhìn thấy cự ly cách đó không xa ma quật tam công tử nằm nghiêng tại xe kéo ngọc bên trên. Hắn tay trái đáp lên một cái thị nữ trên bờ vai, một cái tay khác cũng không thành thật lắm, rơi xuống một cái khác thị nữ trên lưng, dùng trái ôm phải ấp bốn chữ hình dung ma quật tam công tử phi thường thỏa đáng. Ma quật tam công tử híp mắt, nói, không có việc gì, chỉ là hô gọi ngươi. Kỳ thật hắn chỉ là khoe khoang tự mình có được thật nhiều muội tử. Cái này tám nữ tử đều là thị nữ của nàng, là tương đối chặt chẽ thị nữ, cũng cùng hắn có quá cứng, giao tình, đều là hắn người. Là hắn tại trong động ma cuối cùng mấy năm mới chọn lựa ra mỹ nữ. Đặc biệt là mình ôm lấy hai nữ tử, càng là lợi hại, có bí kỹ căn bản không thể tưởng tượng. Lý Hư nhìn qua hắn nói, mau bệnh, Lý huynh, thế giới bên ngoài rất lớn, đặc biệt là ma quật thế giới. Có cần phải tới ma quật chơi một chút, sống phóng túng ta toàn bộ hành trình phụ trách, dẫn ngươi lãnh hội ma quật phong thổ. Chắc hẳn ngươi đã tới sau liền không muốn trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư im lặng. Con ta, ngươi đang nói cái gì đây? Vi nương làm sao nghe không hiểu. Đát Kỷ chống nạnh, ăn một chút nói. Còn nhớ rõ ngươi đã nói lời nói. Ngươi đến hô mẹ ta, gọi ta sư phụ cha. Tranh thủ thời gian hô hai tiếng tới nghe một chút. Ma quật Tam công tử sắc mặt tối đen, thật mất mặt, hắn thật trước đây chỉ là nói bậy, bởi vì hắn cảm thấy cùng cảnh giới ma quật ma công vô địch, nhưng là không nghĩ tới đụng phải Đát Kỷ, thật mất mặt. Trong ngực hắn hai người thị nữ khóe miệng cũng rung động một cái. Đây quả thật là mất mặt ném về tận nhà. Không chỉ cái các nàng là người chứng kiến, nữ nhi quốc quốc sư, kiếm tiên Lạc Nha Bạch, sát na tứ tuyệt tử Bất Ngữ cùng Miêu Đâu công chúa đều là người chứng kiến. Bọn hắn đều là thế lực khắp nơi đại biểu tính nhân vật. Ngẫm lại càng là không gì sánh được mất mặt. Nàng nhóm nghĩ đến cũng cảm thấy mất mặt. Thật không biết rõ đương sự nhân ma quật Tam công tử là một bộ như thế nào biểu lộ. Nàng nhóm ngẩng đầu nhìn, cái gặp ma quật Tam công tử mặt không biểu lộ, sắc mặt vô cùng cứng ngắc, giống như là so ăn cái chết con chuột còn khó chịu hơn. Lý Hư đột nhiên nhớ tới cái này một chuyện vặt, con ta không muốn thẹn thùng, tranh thủ thời gian hô cha mẹ, nhận nhóm chúng ta làm cha mẹ, ngươi không lỗ. Nam tử hán nên có chịu trách nhiệm, ngươi đã nói muốn hô nhóm chúng ta cha mẹ, ngươi sẽ không nói không giữ lời đi. Nếu là chuyện này truyền ra, ngươi về sau tại ma quật như thế nào đặt chân? Đát Kỷ nói, các ngươi còn muốn đem chuyện này truyền ra. Ma quật Tam công tử sắc mặt đen đến không thể lại đen, giống như là Tam Đồ Hà bên trong Hắc Nguyệt, không có bất luận cái gì sinh cơ. Đát Kỷ phát hiện ma quật Tam công tử sắc mặt không đúng. Ăn một chút nói, không muốn nhóm chúng ta truyền ra cũng được. Phí bịt miệng, 100 triệu, Lý Hư nghe được 100 triệu. Trong lòng lộp bộp một cái, nàng ra khỏi 100 triệu, liền không sợ chơi cởi sao. 100 triệu, ma quật Tam công tử khóe miệng co giật. Đây tuyệt đối chính là ăn cướp. Đát Kỷ hai cái tai cáo rung động, sửng sốt nói. Chẳng lẽ 100 triệu cũng không bỏ ra nổi đến? Không thể nào, không thể nào. Đường đường ma quật Tam công tử vậy mà nghèo đến nỗi ngay cả 100 triệu cũng không bỏ ra nổi đến, ma quật tranh thủ thời gian tuyên bố phá sản đi. Ta, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi thật liền 100 triệu cũng không bỏ ra nổi đến? Không thể nào, không phải là thật sao? Đát Kỷ con mắt trợn trừng lên, chớp chớp nói. Mấy người các ngươi nữ hài tử vẫn là tự mình tồn ít tiền a. Vạn nhất ma quật phá sản, về sau các ngươi khẳng định sẽ bị bán đi. Tám cái thị nữ biến sắc. Ma quật Tam công tử đứng lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Đơn thuần yêu ngôn hoặc chúng. Vậy ngươi cho ta liền 100 triệu. Ta. Chấm ngoặc kép. Ma quật Tam công tử bay ra một cái túi chữ vật. Đại phát lôi đình nói. 100 triệu. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Tốt, cút ngay. Đát Kỷ tiếp nhận hắn túi chữ vật. Bên trong thật sự chính là đống kim thành núi tiền vàng. Sư phụ, thật nhiều tiền a. Cho ngươi. Lý Hư khóe miệng co giật. Hắn không nghĩ tới Đát Kỷ như thế nào dễ dàng liền lừa dối 100 triệu. Tự mình làm lâu như vậy cũng chỉ có hơn 3.000 vạn. Luận ăn cướp, vẫn là không sánh bằng nàng. Thật sự là trò giỏi hơn thầy a. Lý Hư sờ sờ đầu của nàng nói. Ta không dùng đến nhiều tiền như vậy. Chính ngươi thu đi. Đát Kỷ không còn khách khí. Đem trong túi chữ vật tiền chuyển rời đến tự mình trong nhẫn chứa đồ. Lo lắng nói. Ta nhắc nhở ngươi một câu a. Cái này chỉ là không đối ngoại truyền bá phí bịt miệng. Nhưng ngươi vẫn là đến hô nhóm chúng ta cha mẹ. Lý Hư đột nhiên cảm thấy Đát Kỷ có chút xấu bụng. Ngươi khinh người quá đáng. Ma quật Tam công tử chỉ về phía nàng mắng to. Đát Kỷ lại nói. Hiện tại nhóm chúng ta là không hướng truyền ra ngoài truyền bá. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Nữ nhi quốc quốc sư. Miêu Đâu công chúa những người này có lẽ sẽ truyền đi đâu. Trải qua hắn một nhắc nhở. Ma quật Tam công tử trận nhức đầu. Hắn thúc giục nói. Đi nhanh lên, đuổi kịp bọn hắn, đến tại bọn hắn ly khai Tam Đồ trấn tiền mua được bọn hắn. Nhường bọn hắn khắp nơi nói lung tung. Siêu, ma quật Tam công tử khống chế lấy xe kéo ngọc cùng bọn thị nữ cấp tốc biến mất tại chân trời. Đát Kỷ đỡ đùi cười ha ha. Lý Hư lẳng lặng nhìn qua nàng, dùng ngón tay mi tâm của nàng, nói, Ngươi cái gì thời điểm trở nên hư hỏng như vậy? Vậy mà học được ăn cướp? Theo ngươi học, Đát Kỷ vỗ đùi cười nói. Ta cái gì thời điểm dạy ngươi? Chính Lý Hư nói cũng cười lên. Sờ sờ đầu của nàng. Cười nói. Được rồi không học. Tĩnh học nhiều hỏng. Lược lược lược. Gặp nàng phun ra màu hồng đầu lưỡi. Lý Hư tay mắt lanh lẹ. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu lưỡi của nàng. Nhường nàng không cách nào thu hồi đi. Đát Kỷ sửng sốt. Ngơ ngác nhìn qua Lý Hư. Một mặt im lặng. Ngươi làm người a? Đau đau đau. Tranh thủ thời gian thả ta ra đầu lưỡi. Tiểu Đát Kỷ nói chuyện ấp a ấp úng. Thanh âm cũng trở nên cùng trước đó không quá đồng dạng. Ha ha ha. Lý Hư mới buông nàng ra. Đau chết mất. Đát Kỷ nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Hư vậy mà làm ra động tác như thế. Nàng nhe răng. Tay cáo khẽ động. Sau đó cấp tốc nhảy đến Lý Hư phía sau lưng. Ôm cổ của hắn. Nói. Thối sư phụ. Ta không muốn đi đường. Cõng ta trở về. Tốt tốt tốt. Lý Hư nâng chân của nàng. Từng bước một hướng Tam Đồ Trấn phương hướng đi đến. Sư phụ, cổ của ngươi kết quá cứng a. Đát Kỷ ngồi tại Lý Hư phía sau lưng. Nhưng là nàng không an phận. Nhích tới nhích lui. Một không xem chừng liền đụng phải cổ của hắn kết. Sờ lên, thật cứng rắn. Lý Hư đè thấp thanh âm nói. Hầu kết không tính cứng rắn. Trên người của ta còn có so với nó cứng hơn. Đát Kỷ hỏi, là cái gì? Lý Hư cười cười không nói lời nào. Một lát sau nói, ngươi đoán. Đát Kỷ trợn mắt một cái. Không có ý định đoán là cái gì. Duỗi ra bàn tay nhỏ của nàng. Bắt đầu đối Lý Hư động thủ động cước. Đánh đánh lỗ tai của nàng. Đem hắn kiểu tóc làm loạn các loại cứ như vậy chơi lấy. Rất nhanh liền đi vào Tam Đồ Trấn. Lý Hư cõng nàng một đường đi vào Tam Đồ Trấn. Trên đường phố rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn sang. Nhưng là Lý Hư còn muốn một mực cõng tiểu Đát Kỷ. Đát Kỷ cũng không có ý định nhảy dụng sư phụ ấm áp đọc. Cứ như vậy ôm cổ của hắn. Hoàng hôn ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của các nàng. Hai người liền như là tắm rửa tại màu vàng quang huy bên trong. Tại mặt đất phác họa ra một bức duy mỹ bức họa. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào một gian tửu lâu. Vẫn như cũ là một hồi trước tới quán rượu. Lý Hư cõng nàng đi vào quán rượu. Quán rượu ánh mắt quét ra đến. Vẫn như cũ là quen thuộc người. Ma Quật Tam công tử. Nữ nhi quốc quốc sư. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch. Miêu Đầu công chúa cùng sát na tứ tiệt tử Bất Ngữ. Đát Kỷ mới lưu luyến không rời theo Lý Hư phía sau lưng nhảy xuống. Bởi vì bọn hắn ánh mắt quá mức cực nóng. Giống như là muốn nhìn thấu bọn hắn giống như. Lão bản nhãn tình sáng lên. Người quen cũ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Mấy ngày trước hai người này liền đem ga trải giường của bọn họ làm phế đi. Hắn tự mình ra đón. Cung cung kính kính hỏi. Hai vị đạo hữu là ăn cơm hay là ở trọ? Lý Hư nói. Ăn cơm trước lại ở cửa hàng. Ta muốn lầu 4404 gian phòng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.